Tiết lệnh sư, chương 13:13, ta thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách từ Tuần Kiểm Ti đến nhà cũ không tính quá xa. Hai người ăn sáng đơn giản xong, dần dần tản bộ trở lại nhà cũ. Ngày hôm qua trong nhà bị đám người Tuần Kiểm Ti lục soát một lượt. Hiện giờ trong nhà lộn xộn cực kỳ. Cái bàn xốc xếch bầy loạn xung quanh. Rất nhiều ngăn kéo tủ bị kéo ra. Có một số cái còn rơi xuống đất. Người Tuần Kiểm Ti quá đáng quá đi. Làm ra như vậy rồi bỏ đi luôn. Hứa Hằng hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Phó Vịnh Tình lại không nói gì. Chỉ đi lên trước chuẩn bị thu thập vật trên đất. Sư tỷ, từ từ đã. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lúc này Hứa Hằng nói. Hử, Phó Vịnh Tình nghe vậy xoay người. Nhìn về phía Hứa Hằng. Ngày hôm qua ta thức tỉnh tiết lệnh đấy. Tiết lệnh Tiểu Hàn, Hứa Hằng giả vờ bình tĩnh. Trong lòng âm thầm hân hoan. Tuy nói ở cái tuổi này mới thức tỉnh tiết lệnh có hơi chậm một chút. Nhưng giàu gì cũng là tiết lệnh sư rồi. Sau này thân phận địa vị tuyệt đối sẽ khác biệt. Càng có hy vọng đi nhúng tay điều tra vụ án của lão Hứa. Nhưng mà, Phó Vịnh Tình nghe vậy lại hơi há miệng nhỏ. Có chút kinh ngạc. Sau đó lại nhíu đôi mày thanh tú. Sắc mặt dần dần nghiêm túc. Ngươi, muốn làm tiết lệnh sư Tiểu Hàn. Nàng hơi chần chờ hỏi. Đúng rồi, trước đây ta không có lựa chọn nào khác. Hiện tại nếu đã thức tỉnh, vì sao không thể thuận thế chuyển sang tu tiết lệnh chứ? Hứa Hằng kinh ngạc nói. Hắn bị gãy hai kinh mạch. Cơ bản tuyên bố con đường võ đạo dừng bước tại đây. Hiện tại đã thức tỉnh tiết lệnh. Theo lý đó nên là chuyện đáng để vui mừng chứ. Sao phản ứng của sư tỷ lại như thế vậy? Hứa Hằng có chút khó hiểu. Sư tỷ, ngươi không hy vọng ta trở thành tiết lệnh sư sao? Phó Vịnh Tình khẽ gật đầu. Nếu như là tiết lệnh khác, đối với ngươi sẽ là một lựa chọn tốt. Nhưng tiết lệnh Tiểu Hàn, không tốt lắm. Sao cơ? Hứa Hằng ngẩn ra. Tiết lệnh Tiểu Hàn không tốt lắm. Không phải chứ. Hồi nãy nhìn video theo dõi ở Tuần Kiểm Ti. Mặc kệ đối phương làm cách nào để mang đồ vật vào. Chỉ riêng chiêu thức thủ đoạn ấy đã rất không đơn giản rồi. Người biết đặc tính của tiết lệnh Tiểu Hàn Tiết không? Phó Vịnh Tình hỏi. Không biết. Trường học không có dạy. Hứa Hằng trực tiếp lắc đầu. Lại bổ sung. Có điều sau khi thức tỉnh. Ta có thể cảm giác được tiết khí mà tiết lệnh Tiểu Hàn tản ra có chứa hàn ý. Không sai. Phó Vịnh Tình gật đầu. Cái hàn của Tiểu Hàn là âm tà. Chủ thu liễm. Ngưng trệ. Dễ tổn thương dương khí. Khí huyết. Kinh mạch và ngũ tạng. Cho nên tiết lệnh sư Tiểu Hàn phần lớn thể nhược nhiều bệnh. Lại thường xuyên bị hàn khí dày vò. Cuối cùng là thích giết chóc thành tính. Hả? Hứa Hằng đột nhiên bối rối. Sư tỷ, câu trước ngươi nói ta còn hiểu được. Nhưng ở câu sau sao lại có liên quan đến thích giết chóc thành tính thế? Bởi vì, Phó Vịnh Tình đang định trả lời. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại trong túi nàng vang lên. Phó Vịnh Tình nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, ấn nghe điện thoại, mấy giây sau, sắc mặt nàng hơi biến. Chuyện xảy ra khi nào? Được, ta vừa lúc ở thành phố Đại Dung, có thể tới xem sao? Sư tỷ, làm sao vậy? Hứa Hằng thấy nàng cúp điện thoại, vội vàng hỏi, không sao, một chút phiền toái nhỏ, ta cần phải đi ra ngoài xử lý một lát. Phó Vịnh Tình khẽ gật đầu. Sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Nàng trầm ngâm chốc lát, lại lấy điện thoại ra ấn vài cái. Ta đã gửi cho ngươi một ít giới thiệu về phương diện tiết lệnh rồi. Trong đó có một phần nhỏ liên quan đến phương pháp tu luyện. Nếu như ngươi thật sự quyết định chuyển sang tu tiết lệnh thì có thể thử dựng khí trước tiên. Giai đoạn ban đầu sẽ không tạo thành tổn thương vĩnh cửu đối với ngươi. Nếu cảm thấy khó có thể chịu đựng được thì lập tức dừng lại. Những chuyện khác chờ buổi tối ta trở về rồi tính tiếp. Nói xong, Phó Vịnh Tình xoay người rời đi. Hứa Hằng há miệng muốn truy vấn. Nhưng mới nháy mắt một cái sư tỷ đã biến mất ngoài cửa không còn tăm hơi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy điện thoại di động của mình ra cắm dây sạc. Phải chờ một lúc cho đến khi điện thoại khôi phục lượng điện. Khởi động máy thành công. Nhận được không ít nhắc nhở có tin tức mới. Có vài tin nhắn đến từ Đường Hậu. Hỏi thăm tình huống của hắn. Hứa Hằng nhanh chóng trả lời một tin. Báo cho hắn biết mình trải qua biến hóa ở bên trong. Đã được thả ra rồi. Sau đó hắn mở phần tài liệu mà sư tỷ gửi tới. Trong đó toàn là giới thiệu về phương diện tiết lệnh. Nội dung cũng không nhiều. Chỉ có thể coi là một ít trụ cột. Có điều chừng đó cũng đã đủ để Hứa Hằng có một cái nhìn khái quát về tiết lệnh sư rồi. Cái gọi là tiết lệnh đến từ 12 tiết nguyệt. Từng tiết nguyệt tương ứng với một loại tiết lệnh. Vì vậy có 12 loại tiết lệnh. Đương nhiên, bên trong cũng có vài câu chú thích đơn độc. Có thể là sư tỷ tự viết lên. Có một số tổ chức tà giáo cho rằng ban đầu thế gian có 24 tiết khí. Chia thành 12 tiết và 12 khí. Bọn họ cảm thấy 12 tiết lệnh mà tất cả tiết lệnh sư tu luyện bây giờ là không trọn vẹn. Hô hào mọi người chớ nên hưởng thụ hiện tại. Hẳn là nên đánh vỡ vòng tròn an toàn thư thái. Đi tìm kiếm 12 khí bị quên lãng. Cách chương.